Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2361, chương 2361, bình an vượt qua. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Giang Nam Thuyền Bang, mười mấy vị đại lão không ngừng nghị luận, cải và, Đỗ Bạch Sinh trong mắt hơi chăm chú, vẫn luôn không có mở miệng, cuối cùng. Mọi người thật sự là tranh luận không ra cái kết quả tới. Lúc này mới lại đều nhìn về Đỗ Bạch Sinh, nói, Đỗ Lão Đại, ngươi nói chúng ta phải làm gì chứ? Đúng vậy, ngươi Đỗ Lão Đại một câu nói, chúng ta đều nghe ngươi. Ngoặc kép, mọi người vẫn tin tưởng Đỗ Lão Đại phán đoán. Đỗ Lão Đại nhìn về mọi người, đạo, chúng ta ra biển là để kiếm tiền. Nếu như chúng ta lượn quanh đường, rất nhiều hàng hóa nhất định là sẽ hư. Như vậy chúng ta liền không kiếm được tiền. Chuyến này vậy liền không có ý nghĩa gì. Đi eo biển thập ngũ lục, mặc dù mạo hiểm một chút, nhưng chúng ta còn có cơ hội lấy được lợi ích. Chúng ta thương nhân, vậy có không mạo hiểm? Các người nói có đúng hay không? Mọi người vừa nghe cái này, cảm thấy vẫn là thật có đạo lý. Không mạo hiểm, bọn họ cuối cùng có thể phải mất cả vốn à? Dĩ nhiên, cũng không phải tất cả mọi người đều sẽ mất cả vốn. Nhưng nhất định sẽ có một ít người là như vậy, mà bọn họ là một cái chỉnh thể. Nếu như liền bởi vì sợ nguy hiểm, cũng không nhìn những người khác lợi ích, vậy bọn họ còn như thế nào đoàn kết? Đây là bọn họ lúc mới thành lập cái này thuyền bang thời điểm nơi quyết định quy củ. Vậy Đỗ Lão Đại ý nghĩa là đi eo biển thập ngũ lục. Đỗ Lão Đại nói như vậy hoàn. Những người khác lẫn nhau nhìn quanh, ngay sau đó gật đầu một cái. Như vậy, vậy chúng ta liền xông một chút eo biển thập ngũ lục. Chúng ta như thế hơn thuyền cũng có mấy trăm người, lại không được thật đúng là chỉ sợ bọn họ. Nói như vậy tốt, sau đó mọi người cũng không có làm sao nhàn rỗi. Lập tức trở lại riêng mình trên thuyền, bắt đầu tiến hành chỉ huy. Hai ngày sau, thuyền của bọn họ đội tiến vào eo biển thập ngũ lục. Eo biển thập ngũ lục nơi này có thể nói là có chút gió êm sóng lặng. Nơi này sẽ không phát sinh nguy hiểm sóng thần. Có thể nói là một nơi hết sức an toàn vùng biển. Nếu như không phải là có cường đạo nói, nơi này nhất định sẽ thay đổi rất phồn vinh. Đáng tiếc, hải tặc cũng biết nơi này bình tĩnh, cho nên chỗ này ghim cây. Thuyền đội tiến vào eo biển thập ngũ lục sau đó, mọi người đều là có chút bận tâm, rất sợ những hải tặc này đột nhiên lao ra, cho nên bọn họ rất cẩn thận, khí trời nóng bức, nhưng bọn họ trong lòng nhưng là càng nóng, trên trán cũng tràn đầy mồ hôi. Đi như vậy 2-3 ngày, dọc theo đường đi đều có điểm gió êm sóng lặng. Mọi người thấy loại chuyện này, nhiều ít cũng chỉ thở phào nhẹ nhõm. Còn như vậy đi mấy ngày, bọn họ liền rời đi eo biển thập ngũ lục, coi như là đến an toàn phương. Nhưng ngay khi bọn họ thở phào nhẹ nhõm thời điểm, trước mặt đột nhiên xuất hiện một đội thuyền. Ngay sau đó, bọn họ liền xác định vậy một đội thuyền tình huống là hải tặc. Tin tức này truyền tới sau đó, Đỗ Bạch Sinh đám người nhất thời khiếp sợ không thôi. Bọn họ có chút hốt hoảng, vốn cho là có thể an toàn vượt qua cái hải vực này. Có thể ai có thể nghĩ cũng đã đi rồi một nửa lộ trình, lại đang gặp ở nơi này liền hải tặc. Như thế hơn hải tặc, cũng không phải là chuyện đùa à. Bọn họ tình cảnh có chút không ổn, mà lúc này một số người đã bắt đầu ở trong lòng oán trách. Sớm biết như vậy, còn không bằng đường vòng đâu. Coi như không kiếm tiền, chí ít an toàn à. Hôm nay gặp hải tặc, bọn họ không kiếm tiền không nói, thậm chí còn phải thường tiền. Chính là bọn họ tánh mạng cũng đều nắm ở trong tay người khác. Nhưng bọn họ coi như trong lòng lại hối hận than phiền. Lúc này cũng không có ai nói ra miệng. Bọn họ là một đoàn đội, đối mặt nguy hiểm, bọn họ muốn chung nhau đối mặt. Đây là bọn họ làm ăn thành công nguyên tắc. Nếu không sau này, ai còn sẽ giúp ngươi? Phân phó, làm xong chuẩn bị chiến đấu. Đỗ Bạch Sinh mở miệng sau đó. Chừng 100 chiếc lớn người trên thuyền. Lập tức làm xong chuẩn bị chiến đấu. Thuyền bè dần dần đến gần. Dần dần đến gần. Thuyền hải tặc lên. Một người to mỏ nam tử nhìn phương xa. Hắn nghe có thịt béo mắc câu. Cho nên liền mang binh mã vội vàng chạy đến. Chẳng qua là đi tới nơi này. Thấy trước mặt thuyền đội sau đó. Hắn trong lòng nhưng là trầm xuống. Vậy hình như là đại đường thuyền đội chứ? Nam tử hỏi một câu. Rất nhanh có người đứng dậy. Gật đầu một cái. Nói. Hồi lão đại nói. Đích xác là đại đường thuyền đội. Đại đường thuyền đội. Vậy chúng ta cướp còn chưa cướp à? Đối mặt đại đường thuyền đội. Cái này hải tặc lão đại có chút do dự. Ở chỗ này trước. Cũng chỉ nửa tháng trước. Độc Nhãn Long mang binh mã cướp đại đường thuyền đội. Kết quả mới vừa chạm mặt. Liền bị đại đường thuyền đội tiêu diệt. Trực tiếp toàn quân chết hết à. Không có một cái người sống. Mà đại đường thuyền đội đâu. Không có một cái tổn thất. Cái này làm cho người biết đại đường thuyền đội lợi hại. Từ lúc đó bắt đầu. Đại đường thuyền đội chính là bọn họ những hải tặc này ác mộng à. Đó là một cái truyền thuyết. Để cho người kinh khủng truyền thuyết. Bọn họ cũng không muốn đụng phải đại đường thuyền đội. Mà đương thời. Còn có một lời chảy xuống. Đó chính là phạm ta đại đường người. Tuy xa phải giết. Rất ý tứ đơn giản. Đắc tội bọn họ đại đường. Bỏ mặc ngươi ở nơi đó. Đại đường cũng biết diệt bọn hắn. Trước mắt cái này đại đường thuyền đội thuyền bè rất nhiều. Sức chiến đấu hẳn sẽ không yếu đi. Có thể coi là bọn họ có thể tiêu diệt trước một đội thuyền. Nhưng đại đường khó bảo toàn không biết tìm bọn họ tính sổ à. Khi đó, có thể thì hư chuyện. Do dự, lúc này, những người khác cũng đã bắt đầu nói. Lão đại đường thuyền đội lợi hại à. Nghe nói cái đó thập tam yêu cũng không có theo quân đường động thủ. Nhưng trở về sau đó, cũng đã là đối với đại đường thuyền đội sợ không được. Sinh nói cuộc đời này lại không cùng đại đường thuyền đội là địch. Chúng ta tội gì mạo hiểm à? Đúng vậy. Tuy nói trước mắt đại đường thuyền đội là một khối thịt béo. Nhưng mà cục thịt béo này không tốt gặm à? Vì an toàn dậy gặp. Chúng ta vẫn là không nên trêu chọc đại đường tốt. Ngoặc kép, hải tặc đều là thứ liều mạng. Nhưng cái này cũng không đại biểu bọn họ liền không muốn sống. Đối mặt so bọn họ cường đại hơn, kinh khủng hơn địch nhân thời điểm, bọn họ vậy là không dám động thủ. Mọi người cũng không muốn theo đại đường là địch. Tên lão đại kia suy nghĩ một phen sau đó, cuối cùng vẫn là gật đầu một cái, lui về phía sau, ra lệnh một tiếng, những hải tặc kia thuyền lập tức lui đi. Giang Nam thuyền bang nơi này, nhưng là sững sốt một chút. Chuyện gì xảy ra? Những hải tặc kia làm sao rời đi? Đúng vậy, thật sự là quá kỳ quái. Bọn họ chẳng lẽ không chuẩn bị cướp bóc chúng ta sao? Điều này thật sự là có chút không tưởng tượng nổi à. Nhưng cái này đối với chúng ta mà nói, dẫu sao là chuyện tốt. Chúng ta nhanh lên rời đi nơi này đi. Bất quá phải nhớ kỹ, muốn thời khắc giữ cảnh giác. Đại đường thuyền đội nhanh chóng thông qua eo biển thập ngũ lục. Dọc theo con đường này, bọn họ cũng không có gặp phải nguy hiểm gì. Lúc rời eo biển thập ngũ lục thời điểm, mọi người rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Mà ở bọn họ như vậy đi mấy ngày sau, bọn họ mới rốt cuộc rõ ràng chuyện gì xảy ra. Nguyên lai là Tây Lương Vương dạy dỗ một chút những hải tặc này. Để cho bọn họ không dám đối với ta đại đường thuyền đội động thủ à, ha ha. Tây Lương Vương cái này được, ta nhất bội phục Tây Lương Vương. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị. https://tiuyencv.com/siu-cap-tan-y-tai-dou-hum Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.